Huyễn hoặc tâm tư, chương 4, mèo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, chói mắt thật, có gì đó nhột nhột ướt át ở má nha. Thật khó mở mắt quá đi. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Tử Kỳ cũng đã nhìn rõ thứ đang đối diện với cô và không ngừng. Liếm má cô, này, sao không có ai nói với cô trên đời cũng có con mèo to vậy à, gấp hai lần con người. Mà cái tai của nó cứ giống như bị gặm nhấm giống Doraemon vậy. Giống tai gấu, chỗ này cũng không có lạnh lắm sao lông con mèo này lại dài, rậm như vậy. Lông dài, rậm ở vị trí đầu, sát cổ, uy cái đuôi vàng vàng này cũng thật lạ nha. Giống của ngựa vằn, yêu, sao cái móng vuốt ngươi lộ ra làm chi vậy? Nó vốn không biết cho vào, còn có tiếng kêu cũng rất lạ nha. Rau, chắc mọi người cũng biết là con gì rồi nhỉ? Vâng, chính xác là con sư tử hay trong từ điển của ai đó đó gọi là đại miêu. Tất nhiên với người không hề biết là sư tử mà chỉ nghĩ nó là mèo thì đương nhiên sẽ có hành động. Tử Kỳ không ngừng vuốt ve lông con, mèo, thế nhưng, đột nhiên cô nhận ra, nhận ra con mèo là con sư tử, chính là, tay cô lúc này rất nhỏ, nhỏ chỉ tương đương với cánh tay trẻ con, lại còn có đột nhiên, một thanh âm nam tính trầm thấp mang theo uy áp khiến người nghe âm thầm giật mình vang lên. Tiểu nữ hoa đó tỉnh, điều này cũng không có gì. Quan trọng là khi cô nhìn về phía phát ra thanh âm đó thì nhận ra đó là một con, mèo, chính xác là một đại, miêu, quan trọng hơn nữa, cái thứ ngôn ngữ, người, này dùng cô chưa hề biết đến nhưng lại, hiểu nghĩa, diễn biến tiếp theo của sự việc còn đủ ly kỳ hơn, con, mèo, mà cô đang vuốt ve, nhuận lông cho nó cư nhiên lại cất tiếng nói mà lại cũng dùng ngôn ngữ kia. Phụ thân, đã tỉnh, mà tỷ tỷ này cũng thực đáng yêu nha. Nhuận lông rất thoải mái nghe hai. Miêu, ngươi trò ta chuyện một hồi, Tử Kỳ đã xác định được một số việc. Một, hình như thân thể cô đang ở là thân thể của một tiểu nữ hoa mới sinh. Không lâu, hai, chỗ này là thiên hỏa sư tộc hình như nghe qua cái tộc này ở đâu rồi nha. Còn đây là cái Vũ Khương Đại Lục, cái này cũng từng nghe qua rồi nha. Ba, mẫu thân đại nhân của cô đã hy sinh trong cuộc chiến thần ma cách đây khoảng vài trăm năm trước khi đi vào cuộc chiến, nàng đã sinh hạ cô và nhờ thiên hỏa sư tộc giúp săn sóc bảo vệ cô. Hình như mẫu thân đại nhân của cô có giao tình khá thân với thiên hỏa sư tộc bốn, thiên giới đã sắp khôi phục lại tình trạng ban đầu ngoại trừ mấy cái vị thần cường đại đã tử chiến trong cuộc chiến thần ma thảm khốc. Chắc cái thiên giới này cũng giống như thiên đường hay nơi trên cao có Mọc Hoàng đại đế cai quản nhỉ. Năm, cô đã sắp bước sang tuổi rèn luyện nên cần mang đi vận động, không thể ngốc trong phòng suốt như trước. Mà cái đoạn kia, mẫu thân của cô sinh hạ cô rồi đi tử chiến đã là khoảng vài trăm năm. Tức là thân thể này đã mấy trăm tuổi. Hai, vẫn là coi xem sống tiếp theo cách nào đi. Sau một hồi cố gắng nhớ lại những việc đã xảy ra trước khi cô ở đây thì có thể đoán đại khái là lúc cô khóc cầm cuốn tiểu thuyết kia đã thấm cài giọt nước mắt vào đó. Hình như lúc đó có một ánh sáng chói mắt mang theo độ nóng kinh hoàng xông thẳng vào người cô. Đúng lúc ấy Vân Lan thì đột nhiên xông vào nắm lấy tay cô. Đang bốc từng đoàn khói nhỏ vì thân thể đang phải chịu độ nóng tột cùng kia tác dụng vào người. Sau đó, không thể nhớ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như theo những điều cô biết hiện nay thì có thể là cô đã trọng sinh vào một thân thể khác ở một thế giới khác có tính huyền huyễn cực cao. Chờ chút, ảo mộng. Linh, quyền một, trong đó chẳng phải có cái thiên hỏa sư tộc còn có cái Vũ Khương Đại Lục sao? Thiên hỏa sư tộc, tộc sư tử hệ hỏa sư tử của trời cao, là thú tộc thượng cổ có tuổi thọ cực cao, có thiên phú biến thái khiến bao người đỏ mắt, có bí pháp khẩu quyết vũ kỹ thiên giai, có khiên không gian do đích thân di thần luyện chế, hiện là tộc mạnh mẽ nhất trong các tộc thú hệ hỏa và có thể coi là đứng đầu hỏa hệ của Vũ Khương Đại Lục cũng không sai. Mang huyết mạch thượng cổ của hỏa sư trong tộc phàm là người bình thường thì ít nhất cũng có thể chất hỏa linh trung thiên phẩm chất, là nhân tài thì cũng đến hỏa linh thượng thiên phẩm chất hoặc hỏa linh tiên thiên phẩm chất. Cần đạt đến hỏa linh tinh thuần, và đương nhiên thiên tài chính là hỏa linh tinh thuần. Nếu là người có thiên phú kém nhất trong tộc đi chăng nữa thì cũng có thể chất hỏa linh hạ thiên phẩm chất so với những cao tộc khác. Không mang huyết mạch thượng cổ, tuyệt đối vẫn đủ tư cách làm một nhân tài. Đây là các phân chia cấp bậc của người có thân thể mang theo khả năng cảm ứng linh khí trời sinh. Thường thì chỉ có một hệ, vì đi như ở thiên hỏa sư là hệ hỏa. Những người 100, có thể tu luyện linh khí. Phân chia từ thấp tới cao là, linh hạ phẩm, linh trung phẩm, linh thượng phẩm, linh tiên phẩm, linh hạ thiên phẩm chất, linh trung thiên phẩm chất, linh thượng thiên phẩm chất, linh tiên thiên phẩm chất, linh tinh thuần. Thân thể có cấp bậc càng cao thì càng dễ dàng tu luyện đạt cảnh giới cao hơn. Hệ linh khí gồm 15 hệ cả thảy, phẩm cấp được phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tiên phẩm, cực phẩm, tuyệt phẩm. 5 nguyên hệ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Kim loại cây cối, nước, lửa, đất, dễ tu luyện nhất, 5 biến hệ, phong, lôi, quang, băng, ám. Gió, sấm sét, ánh sáng, băng, bóng tối. Khá khó tu luyện, 5 cực hệ thời, không, âm, huyễn, tâm. Thời gian, không gian, âm thanh, ảo ảnh, tinh thần. Rất khó để tu luyện. Các loại hệ cũng có khả năng xuất hiện không giống nhau, nhìn khắp tất cả những người có thể tu luyện linh khí thì 80. Là nguyên hệ, 19. Là biến hệ và 1. Là cực hệ, thiên phú, là thứ quyết định khả năng tu luyện của tu chân giả. Những người tu luyện linh khí, phân chia thành hạ cấp, trung cấp, thượng cấp, tiên cấp, cực cấp, tuyệt cấp. Còn có không cấp, không có khả năng tu luyện, hệ linh khí và thiên phú được quyết định bởi 75. Huyết mạch thể chất và 25. Linh hồn, vi đi, thiên phú, huyết mạch có thiên phú thượng cấp thì dù linh hồn có phẩm cấp tệ hại đến hạ cấp hoặc thấp hơn thì cũng vẫn được coi là thiên phú trung cấp. Huyết mạch có thiên phú hạ cấp thì linh hồn ít nhất cũng phải có thiên phú tiên cấp mới được tính là thiên phú trung cấp. Huyết mạch không cấp, không có khả năng tu luyện, thì linh hồn cũng phải có thiên phú cực cấp mới được coi là thiên phú trung cấp. Hệ linh khí, huyết mạch và linh hồn cùng hệ. Huyết mạch là thượng phẩm hệ thì dù linh hồn có là hạ phẩm hệ hay không thể cảm nhận được linh khí thì vẫn được coi có trung phẩm hệ. Huyết mạch là hạ phẩm hệ thì linh hồn ít nhất cũng phải là tiên phẩm hệ mới được coi là trung phẩm hệ. Huyết mạch không thể cảm nhận được linh khí không có phẩm cấp thì linh hồn cũng phải là cực phẩm hệ mới được coi là trung phẩm hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết mạch và linh hồn khác hệ. Hai hay nhiều hệ sẽ tiến hành va chạm triệt tiêu nhau cho đến khi còn một hệ hoặc vài hệ. Hệ có phẩm cấp cao thì sẽ có khả năng chống đỡ đến cuối cùng cao hơn so với phẩm cấp thường thường. Tỷ như trung phẩm, những hệ cuối cùng có phẩm cấp như thế nào, là hệ gì thì sẽ có hệ đó, phẩm cấp đó. Nói tới đây chắc ai cũng hiểu cái huyết mạch thể chất nó quan trọng cỡ nào rồi, tương đương với những người có thiên phú cường đại thường sẽ có con cháu chắt chút chít có thiên phú cao. Vì huyết mạch thể chất khi bị pha tạp bởi hai huyết mạch nói cách khác chính là của cha và của mẹ. Thì sẽ có chút phai nhạt so với huyết mạch có thiên phú cao nếu cái huyết mạch kia lại là huyết mạch có thiên phú thấp. Đương nhiên cái phần linh hồn có thiên phú cao thì, chọn trong 1 triệu người mới có nổi 1 người. Cách chương.